Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phù này bán, mỗi một cái đều phải nói một chút công hiệu. Hơn Tô Hân Duyệt cũng là một bảo bảo có lòng hiếu kỳ. Luôn có nhiều câu hỏi khác nhau. Tần đại sư, vì sao phù chiêu tài chỉ có 5.000, nhưng phù đào hoa lại là 1 vạn vậy? Tiền là lưu động. Tiền cô kiếm được cũng sẽ tiêu hết, nhưng đào hoa lại là cả đời, để cô gặp phải vận đào hoa, ảnh hưởng đối với cuộc sống, so với tiền quan trọng hơn. Trên thực tế, tác dụng tốt nhất là sau đó. Vấn đề là, mấy loại phù lục này, thả ra linh khí khác nhau, đây mới là nguyên nhân tần dược niêm yết giá khác nhau. Linh khí của phù chiêu tài so với phù đào hoa ít hơn rất nhiều. Trong đó phù trấn trạch có giá tiền là 5 vạn. Lượng linh khí rất lớn. Nhưng mà những thứ này đều không có đắt bằng phù bình an. Bởi vì bên trong phù bình an cũng là có một đạo linh khí của hắn hình thành vòng bảo hộ. Loại phù cứu mạng này là vô cùng nghịch thiên. Lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Tần Dược vang lên. Cú điện thoại này thế mà lại là một dãy số của nhà nước. Xin chào, Tần Dược tiên sinh. Xin chào, hôm qua anh đã tố cáo tội phạm truy nã cấp A. Đêm hôm qua chúng tôi đã thẩm tra qua. Người hiềm nghi phạm tội đối với hành vi phạm tội của mình đã thú nhận. Chúng tôi bên này cần anh cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, sau đó sẽ cho anh tiền thưởng bắt được tội phạm truy nã. Hả? Được, tôi ở bên này nói. Anh ghi lại đi. Tần Dược nói số thẻ. Sau đó, người bên kia tò mò hỏi. Tần tiên sinh, tên tội phạm này, anh thật sự xem tướng ra được sao? Tần Dược thề thốt phủ nhận. Làm sao có thể, hiện tại cũng không phải là thời đại phong kiến mê tín. Tôi là dùng nguyên lý lượng tử cơ học, đi qua đại lượng số liệu thăm dò. Thông qua lời nói cùng với ám chỉ tâm lý mới hiểu rõ được. Giống như là kho dữ liệu số hiện tại vậy. Đối diện nghe được Tần Dược chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Nhất thời mơ hồ, thật sự, đương nhiên là thật. Người bên kia im lặng. Kỳ thật hắn cũng đã xem qua livestream. Tần Dược nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền nói đi gọi điện thoại. Cũng chỉ mất 5 phút. Cái gì mà lượng tử cơ học có thể tính ra những thứ này chứ? Sau đó, hắn chỉ có thể tiếp tục huyền truyền diễn đạt ý đồ. Tần tiên sinh, anh bên này, có hứng thú tiếp mấy vụ án dạng như này hay không? Ý của tôi là, có thể tố cáo vài người. Tiền thưởng bên này của chúng tôi rất cao. Tần Dược cười cười, đương nhiên hiểu rõ đối phương nói cái gì. Nhưng mà nhóm người như bọn họ, phiền nhất cũng là dính líu quan hệ với chính phủ, đặc biệt là sau khi dựng nước không cho phép mê tín dị đoan nữa. Tuy nhiên đoán mệnh cũng là lão tổ tông truyền thừa, chu dịch, tử vi đấu số các loại, đều vô cùng có giá trị, cũng không có bị liệt vào cấm chế. Thế nhưng có thể không liên hệ, thì không nên liên hệ. Vậy khi nào tôi rảnh sẽ xem qua? Nhìn là muốn nhìn, nhưng mà tuyệt đối không thể làm công cụ của người khác được. Tần tiên sinh, chúng tôi bên này có mấy phạm nhân đặc biệt. Anh có muốn coi một chút hay không? Trong cửa hàng của tôi còn có khách. Khi nào rảnh tôi sẽ lên mạng tự kiểm tra các tội phạm đang bị truy nã. Sau đó, Tần Dược cúp điện thoại, không cho đối phương thời gian phản ứng. Người gọi điện thoại cũng không nói nên lời. Phải biết, Tần Dược tố cáo những tội phạm truy nã này, bọn họ tiến hành bắt, cũng là có tiền thưởng. Nhưng mà, nếu như Tần Dược ở trên mạng quan sát, tùy ý cung cấp manh mối, vậy thì chính là chuyện cả nước, cùng với bọn hắn lại có quan hệ gì? Đây là rõ ràng tìm được một con đường phát tài, đối phương lại không cho phương pháp, thật sự là chọc tức người mà, lại không có cách nào. Dù sao bọn họ cũng không thể cưỡng chế yêu cầu đúng không? Tần Dược không phối hợp, huống chi bọn họ bên nhà nước, nếu như bắt người còn cần một người đoán mệnh đến giúp đỡ. Vậy uy tín của bọn họ để ở đâu chứ? Không có cách, người này cũng không có mặt mũi tiếp tục gọi điện thoại cho Tần Dược. Một bên khác, sau khi Tần Dược cúp điện thoại, Tô Hân Duyệt cùng Chu Dĩnh cũng quyết định rời đi. Dù sao cũng đã làm phiền nửa ngày của Tần Dược. Tần Dược còn muốn mở cửa làm ăn. Tuy trong điện thoại đều là mượn cớ từ chối, nhưng mà Tô Hân Duyệt vẫn là hiểu chuyện. Tần Đại Sư, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Thuận tiện về sau liên hệ. Được, Tần Dược gật đầu, cùng Tô Hân Duyệt thêm WeChat. Sau đó, hai người rời đi, vừa ra cửa, hai người liền thấy nữ streamer kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Viên Dài Dài, lúc này, Viên Dài Dài cũng nhìn về phía hai người. Mỹ nữ để ý đến mỹ nữ, cũng là khác thường. Đặc biệt là Viên Dai Dai chú ý tới là túi sách đắt tiền kia của Tô Hân Duyệt. Vậy mà là Chanel phiên bản giới hạn, giá bán cũng hơn 20 vạn, mà khung bình luận phòng livestream của cô lúc này cũng rất kỳ lạ. Tiểu Dai, hai người kia mới từ cửa hàng đi ra, thế mà thật sự có người tiến vào. Bọn họ sao có thể đi vào? Tiểu Dai đi tới hỏi một chút đi. Viên Dài Dài đương nhiên muốn tiến lên hỏi một chút. Hai vị mỹ nữ, mới vừa rồi các cô theo Tần Đại Sư vào trong cửa hàng đúng không? Tô Hân Duyệt nhìn Viên Dài Dài, liền biết đối phương muốn làm gì. Hiếu Kỳ hỏi, cô vào không được à? Nói đến cái này, sắc mặt của Viên Dài Dài trở nên u oán. Đúng vậy, tôi ở chỗ này đi vòng vo cũng đã nửa ngày. Chỉ cần tới gần chỗ này, phòng livestream liền bị ngắt mạng. Tôi thật sự muốn đi gặp Tần Đại Sư một lần. Tô Hân Duyệt cười một tiếng. Tần Đại Sư nói, người không có duyên phận sẽ không vào được cửa hàng này. Có lẽ cô cũng là không có duyên phận đi. Nói xong, Tô Hân Duyệt lôi kéo Chu Dĩnh rời đi. Không muốn dây dưa gì nhiều với nữ streamer này. Cách chương.